Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vợ của anh, hắn muốn ở bên người của cô in hạ ấn ký của hắn. Như vậy, thô bạo không có trôi qua ngọt ngào. Nhưng là Đường Cúc Dĩnh lại cam tâm chịu đựng hắn cướp lấy. Cô làm không rõ ràng lắm chuyện là thế nào xảy ra. Chỉ là rất tự nhiên viện vào hắn, mặc cho ngọn lửa khát vọng đốt đi lý trí của cô, chiếm lĩnh đầu óc của cô. Nhanh chóng kéo lên nhiệt tình đuổi đi lửa giận, nóng bỏng thay thế trả thù, vội vàng mút cắn, cuồng liệt đòi hỏi. Tân Chánh thật sâu nuốt lấy ngọt ngào của cô, tham cắn ôn nhu của cô. Đôi tay không an phận, theo đường cong uyển chuyển của Đường Khúc Dĩnh đi xuống dao động, sưng ở nơi mảnh mai của cô. Thân Khánh nhất cử ôm cô lên trên đùi, đem áo sơ mi từ trong quần kéo ra ngoài. Bàn tay khẩn thiết chui vào bên trong, trực tiếp bắt lấy hai gò bồng đào của cô, cách áo lót viền ren, hấp dẫn khiêu khích. Trong không khí ngừng tụ đợt sóng chiều tình dục hết sức nóng bỏng, khát vọng ở trong người truy đuổi cấp thiết, kêu gọi càng sâu chiếm lĩnh. Ôm Đường Khúc Dĩnh đặt ở trên ghế sa lông, Tân Chánh vừa cởi ra nút cởi áo sơ mi của cô, vừa kéo tới cổ trắng loãn ấn xuống dấu hôn dày đặc, một tấc lại một tấc xuống phía dưới mút liếm. Cho đến nụ hoa xinh đẹp ở áo lót viền ren che giấu, chúng như ẩn như hiện, càng trong người suy nghĩ mơ màng, càng khiến người nghĩ muốn thưởng thức tư vị xinh đẹp của chúng. Trượt vào bên trong áo sơ mi, Tân Chánh cởi ra nút cài áo lót của cô, rồi kéo xuống áo lót bỏ một bên trên đất, dùng miệng chiếm cứ đôi gò bồng đào đã đứng thẳng của cô, nhiệt tình nuốt mút liếm trêu chọc, bừa bãi gặm cắm, càn rỡ nuốt lấy hương vị của cặp đấy đà mềm mại kia, lưu lại dấu vết tham luyến của hắn, in hạ ấn ký riêng của hắn. Ách! Đè nén không được luồn nóng trong cơ thể, bất lực khẽ rên rỉ. Tham lam hôn tiếp trượt nhẹ đi xuống, Tân Chánh cởi xuống váy của cô, cũng bỏ đi chướng ngại cuối cùng của cô, để cho tay của hắn phách lỗi làm càn, thăm dò nơi từ mật ẩm ướt của cô. Không! Ký ức đau lòng trong nhè mắt trở lại đầu. Đường Khúc Dĩnh không tự chủ ngò ngoại thần thể, nghĩ muốn kháng cự hắn cuồng nịnh xâm lấn. Lại ngược lại, làm cho hắn càng thân mật, điên cuồng hơn, đem vui sướng hướng trong cơ thể cô kéo ra đâm vào. Em khát vọng anh, em muốn anh, phải hay không? Như là muốn trừng phạt ý niệm kháng cự của cô, Tân Chánh lại càng gấp rút, càng phóng túng trêu chọc, vỗ về chơi đùa. À... phải. Lửa dục khó nhịn mà đong đưa đầu, đôi tay của Đường Khúc Dĩnh nắm chặt bờ vai hắn, thân thể không tự chủ được hướng cong lên. Phải cái gì? Nhìn cô bởi vì hắn trêu chọc hấp dẫn càng lộ vẻ kiều diễm động lòng người, Tân Chánh khống chế không được nuốt ngụm nước miếng, trong cơ thể đòi khát không ngừng hướng tới hắn vẫy gọi, trên trán mồ hôi hột từng giọt một giọt nhỏ xuống. Nhưng là vì để cho người phụ nữ trước mắt chân chính nhận rõ ràng hắn, hắn chỉ tốt ẩn nhẫn lấy. Em khát vọng anh, em muốn anh. Bị dục vọng thật sâu nắm giữ, Đường Khúc Dĩnh không che giấu chút nào, hô lên ý niệm trong cơ thể. Tạm ngừng việc trêu đùa của hắn, Tân Chánh nhanh chóng bỏ đi y phục của mình, nhìn từ trên xuống dưới nhìn cô. Rõ ràng nói cho anh biết, anh là ai? Hắn động thân lên trước, đem dục vọng của mình chống đỡ ở bên cạnh vực sâu tình yêu, chân trừ không tiến lên khiêu khích, lại muốn cùng muốn trong lúc đó, tà ác quyến rũ, khiến Đường Khúc Dĩnh không mong cầu xin chặt chẽ kết hợp, làm thế nào cũng không cách nào thỏa mãn. Mở to hai mắt mờ mịt mà không hiểu, cô không hiểu Tân Chánh tại sao hành hạ cô như vậy, nhưng cũng ôn thuần lên tiếng. Tân Chánh, cầu xin anh yêu em. Đẩy lên phía trước, Tân Chánh cuồng liệt vùi mình tiến vào thân thể Đường Khúc Dĩnh, khiến lẫn nhau hoàn mỹ kết hợp lại làm một thể. Tiếp theo, bắt đầu dòng duỗi mãnh liệt, chảy nước rút, luật động. Miệng lưỡi đồng thời ở hai gò bồng đào nhạy cảm của cô dây dưa, cướp đoạt, một lần so với một lần vội vàng, một lần so với một lần xâm nhập, suốt cuộc đi lên đỉnh tình dục, ở co rút đạt đến cao chiều. Vốn là cô cho rằng ý nghĩa của đêm kích tình đó là một loại thay đổi, nhưng là rất rõ ràng cô mười phần sai. Khổ sở cười, Đường Khúc Dĩnh thản khẽ. Tân Chánh đã 3 ngày không có về nhà, hắn lại trở lại với bộ dạng bọn họ ban đầu vừa kết hôn. Loại cảm giác này thật là đa thương người. Cô không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, cho cô một chút xíu hy vọng sao? Lại đem cô đẩy xuống vực sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net